Chương 190, nụ cười. Đọc lại. Diệp Thanh Thanh ngược lại là cảm giác sâu sắc thụ sủng nhược kinh. Bùi Trần Mạch công tử mời nói. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, ta muốn sáng lập một cái môn phái. A Khai Tông lập phái sao, cái kia là vô cùng khó khăn. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, còn chưa bắt đầu, cường, giả, chút gì cũng còn chưa chuẩn bị, nhưng là ta muốn thương lượng với ngươi chính là, nếu có một ngày ta đem môn phái thành lập tốt, ngươi có nguyện ý hay không đi vào trong môn phái ở lại, trở thành trong môn phái giám định sư? Đương nhiên nguyện ý. Diệp Thanh Thanh không chút do dự đáp ứng. Trần Mạch cũng không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh sẽ đáp ứng như thế dứt khoát. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi ý nghĩ, không nhất định phải đáp ứng. Trần Mạch nói ra. Diệp Thanh Thanh lung lay cái đầu nhỏ, sau đó nói, đối với ta cùng Tiểu Vũ tới nói, chỉ cần có đối phương địa phương cũng là nhà, mà lại đến lúc đó Trần Mạch công tử khai tông lập phái thành công, trong môn phái khẳng định sẽ có thật nhiều thật là nhiều bằng hữu, bọn họ cũng có thể dạy Tiểu Vũ tu hành, Thanh Thanh giúp mọi người làm điểm đủ khả năng sự tình, rất tốt nha. Đa tạ. Không không không. Diệp Thanh Thanh tranh thủ thời gian lắc đầu, Thanh Thanh còn phải cảm ơn Trần Mạch công tử đâu, nếu như khai tông lập phái thành công, như vậy tìm tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ rất dễ dàng đi. Ừm, nếu có nhất định thế lực lời nói, là sẽ dễ dàng không ít. Lúc này, một thân ảnh chạy vào tỷ tỷ, cửa thành nhiều thật là nhiều người đâu, cũng không biết muốn làm gì. Diệp Vũ hai tay mang theo mua ăn một bên nói một bên chạy vào, xem ra khôi phục đặc biệt không tệ, sau đó hắn liền thấy Trần Mạch. Trần Mạch đại ca nhìn thấy Trần Mạch về sau, Diệp Vũ trực tiếp cả lăm bản thân hắn là cái rất kiên cường nam hài, nhưng là nếu như gặp phải hắn chỗ khâm phục người đâu, dù sao hắn vẫn là cái tiểu hài tử. Không sai, bây giờ đang ở Diệp Vũ trong mắt, Trần Mạch không chỉ là ân nhân của bọn hắn, còn là hắn chỗ sùng bái đại anh hùng. Tiểu Vũ, ngươi còn không có cùng Trần Mạch công tử nói lời cảm tạ đâu, mau nói tạ. Diệp Vũ tranh thủ thời gian tới cái 90 độ đại cúi đầu. Cảm ơn Trần Mạch đại ca ân cứu mạng. Cảm ơn Trần Mạch đại ca cứu được tỷ tỷ. Trần Mạch đem hắn đỡ lên. Không có việc gì, thân là nam hài tử, lấy về sau nhớ kỹ đến lượt ngươi chiếu cố tỷ tỷ ngươi. Diệp Vũ dùng lực gật đầu, Tiểu Vũ nhớ kỹ, Tiểu Vũ khẳng định sẽ bảo hộ tỷ tỷ, chiếu cố tỷ tỷ. Diệp Thanh Thanh đôi mắt đẹp hơi hơi hiện ra đỏ. Sau đó Diệp Vũ nhấc nhấc vật trong tay. Trần Mạch đại ca, ăn một chút gì đi. Trần Mạch lắc đầu, không ăn, các ngươi ăn, ta còn có việc. Đúng, ngươi vừa mới nói cửa thành tụ tập rất nhiều người. Diệp Vũ tranh thủ thời gian gật đầu, đúng vậy à, có hết mấy vạn đâu, nghe trong thành ra ra mãi mãi nhóm nghị luận, giống như đều là thế giới khác nhà mạo hiểm, cũng không biết muốn làm gì. Ừm, các ngươi ăn cơm ta đi trước. Trần Mạch công tử, kim tệ cầm lấy. Diệp Thanh Thanh hô một tiếng, thế mà Trần Mạch đã rời đi kim tệ, là giám định phí, lý nên cho nàng, mà Diệp Thanh Thanh cũng là cảm thấy còn chưa đủ hoàn lại Trần Mạch tân tình. Lại làm sao có thể đòi tiền cửa thành tụ tập mấy vạn người chơi, tăng thêm hôm qua Trần Mạch nhục nhã Tần Thiên Duẫn, Trần Mạch đại khái đoán được cái gì. Sau 20 phút, Trần Mạch đi lên thành tường. Trần Mạch thiếu hiệp, cái này cửa thành hội tụ nhiều người như vậy, chúng ta cũng không biết là vì sao, nhưng là bọn họ vẫn chưa đối Lâm Phong Thành tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, lại là thế giới khác nhà mạo hiểm, không hiếu động tay, thành chủ chi mệnh chính là không nguy hiểm cho đến thành trì liền không xua đuổi. Trần Mạch đi lên. Cái kia trên tường thành đa mở binh sĩ liền chủ động đối Trần Mạch bàn giao việc này, liền phảng phất đã đem Trần Mạch xem như là Lâm Phong Thành bên trong rất trọng yếu quan chỉ huy một dạng. Trần Mạch nhẹ gật đầu, sau đó cư cao lâm hạ nhìn sang hoắc những thứ này chư thần điện người chơi, thật đúng là có ý tứ. Cái kia lít nha lít nhít một đám người, có người thấy được trên tường thành Trần Mạch, sau đó chỉ hô, Trần Mạch, là Trần Mạch. Trần Mạch lộ diện trong chốc lát, lít nha lít nhít đám người hào hào ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành Trần Mạch, phía dưới bạo động. Cái này mấy vạn người trước có một người là dẫn đầu, ai đi gọi là Đại Mạc Cắt Điêu. Đại Mạc Cắt Điêu đứng lên, chỉ Trần Mạch, lớn tiếng rêu rêu nói, Trần Mạch, có gan ngươi liền đi ra, không sợ nói cho ngươi, hiện tại Lâm Phong Thành cửa trước sau đều có ta mấy vạn chư thần điện thành viên chờ lấy, hoặc là ngươi liền lao ra nhận lấy cái chết, hoặc là, ngươi thì cùng con rùa đen rúc đầu một dạng vĩnh viễn chôn ở gần trong Phong Thành, liền đẳng cấp cũng không muốn soát, ha ha ha đây. Chính là trêu chọc ta chư thần điện xuống tràng chung quanh hội tụ một đám người chơi. Cái này chư thần điện cũng quá tiện đi, cưỡng ép đem Trần Mạch phong tỏa trong thành, ra khỏi thành muốn bị quần đầu, không ra, dựa theo này đi xuống, cũng soát không được đẳng cấp, rất nhanh liền sẽ bị đuổi kịp, cấp bậc của hắn ưu thế cũng mất. Kỳ thật cũng không thể nói là chư thần điện tiện đi, bọn họ cũng sẽ nỗ lực rất nhiều nhân lực đại giới, mà lại, hôm qua các ngươi đừng quên Trần Mạch là nhục nhã người nào, đây chính là Tần Thiên Duẫn, thiên địa nhất kiếm, chư thần điện chủ nhân chân. Chính. Cái kia chư thần điện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, a cái này Trần Mạch còn thật không dễ làm, trừ phi hắn còn có thể dây vào người, nhưng là cần phải là không thể nào cái này cưỡng ép không cho Trần Mạch phát dục ra quá độc gác, cũng chỉ có loại này đại công hội mới dám có dạng này thủ bút. Trần Mạch nhìn lướt qua những người kia. Không thể không nói, loại này đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 phương pháp bình thường mà nói đúng là hữu hiệu, nhưng là Đại Mạc Cắt Điêu nhìn thấy Trần Mạch vẫn chưa đáp lại, sau đó phá lên cười. Ha ha ha, Trần Mạch, có gan ngươi thì đi ra a, không có gan ngươi vẫn chôn ở ơ gần trong phong thành đi. Ha ha ha, chỉ cần ngươi dám ra đây, chúng ta liền đưa ngươi trong nháy mắt miểu sát. Cái này cùng nhau hơn 40.000 chư thần điện các chiến sĩ canh dự ở hai cái cổng thành, ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Ha ha ha, Đại Mạc Cắt Điêu cười to phách lối lấy tâm tình tương đối tốt, bởi vì bị chư thần điện đề bạt, chủ yếu là nơi này cũng không có người dẫn đội, chư thần hoàng hôn còn không có theo trong thôn đi ra đây. Trần Mạch âm thầm lắc đầu, nói thật hắn muốn rời đi nội thành quá đơn giản, tùy tiện đi đến còn lại không có cổng thành hai bên nhảy đi xuống không liền thành bọn họ chư thần điện còn có thể đem chọn tòa Lâm Phong thành bao bọc vây quanh, cái kia đến mờ ơ y trăm ngàn đại quân mới có thể làm đến đi chắp cánh khó thoát. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, đúng, chắp cánh khó thoát, ta chư thần điện liền muốn đưa ngươi gắt gao vây ở Lâm Phong thành, đi ra thì chết. Kể từ hôm nay đẳng cấp của ngươi tối cao cũng chính là cái này 24 cấp. Ha ha, Đại Mạc Cắt Điêu phách lối cười to, sau đó cái kia mấy vạn chư thần điện thành viên dường như nghĩ đến Trần Mạch kết cục cũng phá lên cười, mấy vạn người cùng một chỗ cười, trang diện kia cũng có chút lợi hại thật, con mẹ nó, tiện bất quá Trần Mạch trêu chọc chư thần điện cũng nên nghĩ đến hắn gặp phải lấy cái gì. Đáng tiếc, nếu quả thật như vậy, Trần Mạch ưu thế sẽ tại tương lai không còn sót lại chút gì. Không sai, kế tiếp chư thần điện những người này, phách lối vẻ mặt vui cười, miệng đều nhanh ngoác đến mang thai biểu lộ đột nhiên ào ào đọc lại, tất cả mọi người tiếng cười cũng đọc lại, mỗi người trong mắt tràn đầy chấn kinh biểu lộ như ăn cứt khó chịu giống nhau.